Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, bày ra đại sự. Trần Tấn đầu thứ hai microblogging, là cố ý mà vì đó, rốt cuộc gần 3.000 vạn fan hâm mộ lưu lượng, không hào hào lợi dụng thì thật là đáng tiếc. Căn cứ Thi Kiệt buổi sáng tin tức, Trung Viên tập đoàn đã bị Lệ Phỉ cho bán đi. Căn cứ phán đoán của hắn, bị làm ra cái này, Thịnh Thế Liên Minh không hề nghi ngờ là chuẩn bị đánh lén mình, Thiên Khôn Cộng Bình Đài. Lấy Trần Tấn cơ quan tính toán tường tận, làm sao có thể làm cho đối phương toại nguyện? Thậm chí liền ngay cả hôm nay cái này đặc thù một đơn, Trần Tấn đều có một ít tận lực vết tích ở bên trong. Mục đích cũng rất đơn giản, chế tạo chủ đề, dẫn đạo lưu lượng, sinh ra dư luận, làm áp lực, mà xem như hiện nay trong nước bất động sản ngành nghề hình tượng tối vĩ quang chính xí nghiệp ông chủ, cái này một đợt nhìn như đơn giản thao tác, lại làm ra không tưởng tượng được hiệu quả. Cũng không đơn thuần là ăn dưa bày ánh mắt của mọi người tùy tiện bị hấp dẫn đến Trung Viên tập đoàn trên thân, liên đới lấy rất nhiều truyền thông ánh mắt, cũng rời đi quá khứ. Bất đắc dĩ, đoạn thời gian này bên trong Trần Tấn, liền là trong nước lưu lượng thiên vương, chỉ đâu đánh đó, đánh một cái chuẩn. Hôm sau, liên quan tới Trung Viên địa sản tập đoàn bị thu mua, Lệ Phỉ đã lấy tiền đi không biết tung tích tin tức, liền đã bị móc ra. Cứ việc liên quan tới sau màn lão bản là ai loại này tin tức bí ẩn còn không có bị lộ ra ánh sáng, nhưng sự tình đã che giấu không ở. Chuyện còn lại liền không cần chính Trần Tấn lại đi quan tâm. Trước đó chính Lệ Phỉ trên nhảy dưới tránh, đem hắn cùng Trần Tấn đánh cược làm cho xôn xao, vốn là trở thành mạnh điểm chủ đề, bây giờ bị Trần Tấn một cái đâm lưng chọc vào hoa cúc bên trên. Trung Viên tập đoàn tiết tháo tự nhiên là giữ không được. Nhiệt tâm dân mạng, nhóm lập tức liền tóm lấy mấu chốt của vấn đề. Trần Tấn ngày hôm qua thuê có tính không một đơn, không trọng yếu, cùng Trần Tấn đánh cược Lệ Phỉ chạy, là trột dạ, vẫn là biết khó mà lui. Lại hoặc là có âm mưu gì đâu, có thể đừng hút thuốc lá sao? Dương Tĩnh Phương cau mày chọc Lý Cảng Thịnh một câu, thần sắc ảo não. Thật tốt một gian phòng làm việc, liền bị hắn một cây tiếp lấy một điếu thuốc hun lửa cháy làm cho chướng khí mù mịt. Dương Tổng, ta đây không phải sốt ruột mà, Lý Cảng Thịnh bất đắc dĩ nói, tin tức đã trở lại tới. Tấn Hàm tập đoàn đã bắt đầu tại cả nước phạm vi bên trong thôi động Thiên Khôn Cộng Bình Đài xuống một cái giai đoạn, tiến vào đất đầy, nhưng chúng ta, ngay cả Thịnh Thế Liên Minh kế hoạch cũng không thể tuyên bố. Dương Tĩnh Phương, ba, một chút quay trên bàn, há mồm muốn nói cái gì, lại xinh xinh nghẹn lại, nói không ra lời. Từ khi hôm trước Trần Tấn ban bố Tấn Hoàng giải mộng hội ngân sách về sau, liền ngay cả nàng cũng nhận được phụ thân tự mình căn dặn. Từ giờ trở đi, Long Thương sẽ cùng Triệu Cơ Chân thành hợp tác, cộng đồng đối kháng Tấn Hàm tập đoàn. Cứ việc đối phụ thân quyết định này vô cùng không hiểu, nhưng Dương Tĩnh Phương vẫn là chỉ có thể phục tùng. Nhưng là đối đãi Lý Cảng Thịnh, lại không giống trước đó như vậy hòa khí, đã không cần trốn ở phía sau. Như vậy lấy tính cách của nàng, liền là nhất định phải trưởng khống quyền chủ đạo. Tin tức đến cùng là thế nào để lộ? Dương Tĩnh Phương cuối cùng tức giận nói, Trần Tấn thật cứ như vậy thần thông quảng đại. Chúng ta bên này vừa có động tác, hắn chẳng những nhận được tin tức, hơn nữa còn nhằm vào chúng ta làm ra đáp lại. Bây giờ tốt chứ, nếu là chúng ta dám tuyên bố Thịnh Thế Liên Minh kế hoạch đi đối tiêu Trần Tấn Thiên Khôn Cộng, không bị những cái kia dân mạng phun chết mới là lạ. Lý Cảng Thịnh thở dài, Trung Viên tập đoàn, trước đó Lệ Phỉ còn tại thời điểm hấp thu rất nhiều Đức Khang công ty, cũng ngay tại lúc này Thiên Khôn công ty nhân viên lẫn nhau ở giữa rắc rối quan hệ phức tạp, xác thực rất khó cam đoan tin tức giữ bí mật tính. Cho dù là tại nghiêm lệnh cấm chỉ truyền ra ngoài tình huống dưới. Cái này đã không trọng yếu. Dương Tĩnh Phương cũng là buồn vô cớ. Hiện tại cơ hồ cả nước mua phòng người đều là Trần Tấn fan hâm mộ. Hắn Thiên Khôn Cộng, một khi làm, sẽ trực tiếp dẫn bảo thị trường. Nhưng là chúng ta, đối ngọn lời nói, chỉ sợ sẽ có ác tính cạnh tranh hiểm nghi. Bị hộ khách nhóm trực tiếp tiêu sói đánh tương đương, hai người ngươi một lời ta một câu. Nói đến có qua có lại, kỳ thật lại càng thêm để lộ ra nội tâm bất đắc dĩ. Đạo lý ta đều hiểu, làm sao liền là làm không được, thực lực không cho phép a. Đúng rồi, Lý Cảng Thịnh bỗng nhiên chuyển đổi đề tài hỏi, Dương Tổng, vì cái gì ngươi cũng bỗng nhiên? Ngươi là tiếp vào Loan Cẩm Vinh nhắc nhở a. Dương Tĩnh Phương trong lòng cùng gương sáng giống như đến, biết chúng ta cũng sẽ không bảo lưu lại. Lý Cảng Thịnh gật gật đầu, biết nó như thế, đi không biết giá trị. Dương Tĩnh Phương đáp, Lý Tổng, uổng cho ngươi còn theo Loan Cẩm Vinh nhiều năm như vậy. Đã hắn không nói cho ngươi, ta cũng không tiện nói, chỉ có thể lộ ra một câu. Trần Tấn bày ra đại sự, ngoặc kép chấm chấm, buổi chiều, Trần Tấn tại một nhà hợp tác tòa nhà giải quyết hôm nay tờ đơn về sau. Liền lập tức bước lên chạy tới Ngô Trấn, đó là cái vào Đông Hải thành phố cùng Đông Giang thành phố ở giữa một cái trấn nhỏ. Diện tích mặc dù không lớn, nhưng nội tình lại là không cạn, bởi vì nơi đó dòng sông giăng khắp nơi. Lại có kinh sở kênh đào dựa sát vào nhau mà qua. Vốn là hoàn cảnh duyên dáng 5 cấp A cảnh khu. Lại thêm thâm hậu nhân văn lịch sử nội tình. Vẫn là quốc gia đám đầu tiên văn hóa lịch sử tên trấn. Mấu chốt nhất là Tường Vân tập đoàn từ hôm nay đầu năm đã bắt đầu tại Ngô Trấn đầu tư kiến thiết Internet quốc tế. Triển lãm hội trung tâm. Ý đồ đem Ngô Trấn chế tạo thành một chương trong nước Internet danh thiếp. Hướng toàn thế giới biểu hiện ra. Cho nên, trải qua Tang Quân một ngày liên hệ về sau. Tại Tường Vân tập đoàn Mã Tổng sốt ruột mời mọc. Trần Tấn sẽ tại Ngô Trấn cùng hắn gặp mặt. Đồng thời tham quan Ngô Trấn triển lãm hội trung tâm. Trên xe, Ngô Tiểu Quân bị đẩy ra khác trên một chiếc xe. Tang Quân. Thi Kiệt cùng Tề Tuệ Xuyên đi theo Trần Tấn cùng một chỗ. Đi gặp thị trường, Trần Tổng, Mã Tổng tại Ngô Trấn có một cái tửu trang. Buổi chiều sau khi tới, đi trước tham quan tu kiến bên trong quốc tế triển lãm hội trung tâm. Sau đó lại đi rượu của hắn trang ăn cơm. Nói chuyện, Tang Quân Tấn trước Tấn trách nói. Trần Tấn hơi kinh ngạc nói. Tửu trang. Mã Tổng còn có đam mê này đâu? Thì Kiệt nghiền ngẫm nói. Là bởi vì uống rượu xong về sau tặc có thể giả bộ sao? Là Mã Tổng trợ lý đem hình thành phát cho ta. Cụ thể dụng ý. Tang Quân nháy mắt mấy cái. Mã Tổng hắn. Chỉ sợ sẽ không bại bởi Trần Tổng ngươi đây. Nghe vậy. Trần Tấn nao nao. Yên lặng gật đầu. Tường Vân tập đoàn. Mã Uẩn. Cái này có thể lắc lư lấy nhân viên một tháng lĩnh 50 khối tiền cùng hắn từ năm 1999 bắt đầu liền. Chấp hành 7/24 công việc chế Internet thần thoại. Cái này dùng mấy phút liền có thể cầm xuống cùng nước 2.000 vạn đao đầu tư chào hàng quỷ tài. Muốn nói hắn là người bình thường. Ai mà tin? Trần Tấn nhíu mày nghĩ nghĩ. Để cho ổn thỏa. Mở ra hoạt điểm radar, chuẩn bị trực tiếp giám sát Mã Uẩn thời gian thực tư duy. Nhưng mà, mục tiêu không tải nhưng giám sát phạm vi bên trong. Trông thấy hàng chữ này, Trần Tấn trong lòng có chút hãi nhiên, lại càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Một cái hoạt điểm radar không thể giám sát người. Nếu như cùng hắn thật sự có thể đạt thành hợp tác hiệp nghị lời nói. Nói không chừng. Thật là Tấn Hàm tập đoàn chân chính từ trường tam giác cái này ăn phận ở một góc địa phương tính xí. Nghiệp, đi trên chân chính cả nước sân khấu.